Dư Yếm Quyện, Lương Thương Tâm, Hà Nan Quá, La Thụy Giác và Tôn Ức Cựu hàng ngày đều chịu áp lực dưới loại giao đấu cạnh tranh này. Trong quá trình dài đằng đẵng và cô độc ở trên núi một mình luyện kiếm, bọn họ đều trải qua những chua xót khổ sở không ai biết. Cho nên bọn họ đều có đặc tính riêng. Ôn Hòa Cổn có thể không biết rõ tình hình của đám người Tôn Ức Cửu, Ngô Phấn Đấu và Dư Yếm Quyện, nhưng hắn lại biết rõ tình huống khổ sở của Lương Thương Tâm và Hà Nan Quá. Bởi vì bọn họ từng thổ lộ với hắn, lúc Hà Nan Quá băn khoăn nhất, ngày ngày đều đi bái thần. Hắn học kiếm tại núi Nga Mi, nơi này có miếu chùa nổi tiếng. Hắn ngày ngày bái, lớn tiếng thưa bẩm, cầu thần phù hộ, giúp hắn học thành kiếm pháp hạng nhất, vượt trội đồng lứa, để hắn không đến mức làm sư phụ thất vọng, trách mắng, để hắn không đến mức bị đám người Lương Thương Tâm, Ngô Phấn Đấu xem thường. Hắn thành kính khẩn cầu thần linh ban cho hắn trí tuệ, ban cho hắn sức mạnh, bởi vì thiên tư có hạn. Cho dù kiếm pháp của Hà Nan Quá đã đạt đến hàng ngũ cao thủ hạng nhất trên giang hồ, nhưng trong số 7 vị sư huynh đệ đồng môn, hắn chẳng qua là một người không trên không dưới. Hắn không thể nổi bật xuất chúng, trấn áp đồng môn. Vì điểm này, sư phụ Hà Kiếm Thính thường trừng phạt hắn. Hắn rất thảm, cũng rất cô độc, cho nên kiếm pháp của hắn càng đi theo một đường nan quá. Khó chịu, người giao thủ với hắn cho dù có thể sống, cũng cảm thấy khó chịu. Khi hắn phát hiện thần linh cũng không phù hộ hắn, mà mỗi lần giao đấu kết quả đều làm hắn khá khó chịu. Cuối cùng có một ngày, hắn lật đổ lư hương, đá ngã tượng thần, còn từng ngụm, từng miếng nuốt chửng lò cho, cây nến, nhang thơm vân vân vào trong bụng, cũng bất kể những nhang khói đang cháy này đốt phỏng chính mình. Cách chương.